Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, Yêu Tộc Đế Nữ. Đông Hoang, Trung Vực Mặt Đất, Tiền Văn liền từng nói qua, Trung Bộ Mặt Đất danh xưng Đông Hoang phồn vinh nhất nơi. Hết thảy truyền thừa chi khởi nguyên, cửu bí cũng là từ đây chảy ra, thời đại hắc ám sau khi mất đi. Chừng hơn 10.000 yêu tộc cự phách lưu lại truyền thừa. Hình thành từng cái yêu tộc cổ thế gia truyền thừa đến nay. Chính là Đông Hoang yêu tộc đại bản doanh. Trọng yếu nhất chính là yêu tự đại đế Thanh Đế bệ hạ lưu lại đế thất một mạch cũng cắm rễ ở đây. Đáng tiếc suy sụp lâu vậy. Các lớn thực lực yêu vương dần dần không tuân theo. May có đế nữ nhan như ngọc người hoành không xuất thế. Lúc này mới một kéo xu hướng suy tàn, người xấu, người rốt cục bỏ được đến xem ta tương đương, phong hoa tuyệt thế yêu tộc đế nữ hàm răng nhẹ lộ. Nhẹ bước bước liên tục, kéo nhân tộc thánh thể cánh tay đem đón vào một chỗ chim hót hoa nở thánh hiền tiểu thế giới. Nơi đây động thiên phúc địa tên là thánh hiền tiểu thế giới. Trên thực tế, lại là Đông Hoang yêu tộc đế thất một tôn cận cổ chuẩn đế động thủ mở. Sau khi được nhiều đời cổ chi thánh hiền mở rộng gia cố, dần dần hình thành cái này một đế thất huyết mạch tổ địa. Nô tỳ cung nghênh Nhan Khê điện hạ. Tần Giao, vị này mi tâm mọc ra nốt ruồi duyên thành thục vưu vật. Váy đỏ khỏa thân, lồi có linh lung tinh tế thân thể mềm mại. Nhất cử nhất động đều có vô hạn phong tình, say lòng người nội tâm. Nàng dẫn một đám trang điểm lộng lẫy yêu tộc thị nữ tại lối đi nhỏ hai bên xếp hàng, nhẹ nhàng bái xuống, thần sắc trang nghiêm túc mục, nghênh đón yêu đế 19 thế tôn giáng lâm. Diệp Phàm khoát tay áo, hắn đối với vị này tư sắc không tầm thường yêu nữ có ấn tượng. Yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc thiếp thân thị nữ, số ít biết được hắn, thân phận, Đông Hoang đại yêu. Ân, thuận tiện nói phía dưới, nếu là ngày sau yêu tộc công chúa cùng nhân tộc thánh thể kết hợp, Tần Giao vị này thiếp thân thị nữ khẳng định là muốn xung làm động phòng nha hoàn thị tỳ. Phu phương nếu là nâng đỡ, cũng có thể đem nâng làm thiếp thất. Thật có lỗi, là ta sơ sẩy, nhân tộc thánh thể nghiêng đầu sang chỗ khác. Ấy nấy đối với mỹ nhân cười cười, thiên tuyền thánh địa cùng đế thất tổ địa cùng chỗ trung vực. Ấn lý đến nói, đôi này người yêu phải làm liên lạc tấp nập mới đúng. Lại bởi vì riêng phần mình tìm kiếm đại đạo, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Không cần nói xin lỗi, đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Băng cơ ngọc cốt Nhan Như Ngọc cười một tiếng bách mị. Nhẹ nhàng một nắm bờ eo thon vặn vẹo ở giữa. Cái này hung, chân này, không, cái này bí cảnh thật to lớn a. Trên đường đi, thánh tử các hạ có thể nói duyệt lượt thế gian phồn hoa. Diệp Phàm không nghĩ tới Nhan Như Ngọc mang mình đến địa phương sẽ là yêu tộc đế thất Thái Miếu, cung phụng đế thất một mạch lịch đại tiên tổ bài vị địa phương. Ở giữa người, không thể nghi ngờ là một tay sáng lập Đông Hoang yêu tộc rực rỡ vạn yêu chi tổ. Chúng vương chi vương Thanh Đế bệ hạ, Diệp Phàm hất lên áo lót là yêu đế 19 thế tôn Nhan Khê. Yêu tộc công chúa dẫn hắn đến Thái Miếu, tự nhiên là để hắn tế tự tổ tiên, tận một tận đại đế hậu nhân nghĩa vụ. Như Ngọc, kỳ thật ta cũng không phải là Nhan Khê. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định thẳng thắn. Một, hắn sớm đã vượt qua sơ đến bắc đầu suy yếu kỳ, không còn cần yêu đế hậu nhân cái thân phận này bảo vệ mình, cũng hoặc từ đó mượn lực. Còn nữa, hai người đã mến nhau, giữa người yêu coi như tận khả năng thẳng thắn, bực này lừa gạt tự nhiên càng sớm bóc trần càng tốt. Không phải di họa vô tận, đúng vậy. Hắn cùng yêu tộc công chúa sớm đã là người yêu. Tuy nói hắn là cái tuyệt thế đại soái bê, nhưng là một tôn phong hoa tuyệt thế nữ thần cả ngày như tiểu tức phụ điên cuồng đuổi theo hắn. Uốn mình theo người, lại soái cũng chịu không được a. Ta biết a, vẫn luôn biết, cùng dự đoán các loại phức tạp phản ứng khác biệt. Yêu tộc công chúa biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, thậm chí hoàn mỹ không một tì vết ngọc diện lộ ra hai cái xinh đẹp lúm đồng tiền. Hả? Thiên Tuyền thánh tử các hạ nháy nháy mắt, có chút không hiểu, đồ ngốc, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi điều không phải Nhan Khê tiền bối. Bất quá ngươi có thể hiện tại liền cùng ta thẳng thắn, người ta thật rất vui vẻ chứ. Yêu tộc công chúa mắt phượng cười đến nheo lại, môi đỏ phấn nộn, một đôi như ngọc nhu đề dùng sức giật giật Diệp Phàm góc cạnh rõ ràng hai gò má. Như một cái ăn trộm gà thành công giảo hoạt hồ ly. Hạnh phúc mà thỏa mãn, tương đương, tại giai nhân một tiếng duyên dáng gọi to bên trong. Nổi giận, nhân tộc thánh thể tay vượn mở ra, hung hăng vỗ nơi nào đó ngạo nghễ ưỡn lên, đem cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Diệp Phàm ôm trong ngực vưu vật, thở phì phò hỏi lại, rất đau, thô lỗ ra hỏa, ngô, đừng đánh tương đương, Nhan Như Ngọc cười hì hì nhìn xem, tức hổn hển, người yêu. Đầu tiên là trêu chọc một câu, thấy cái kia rộng lớn bàn tay lại muốn giơ lên, lúc này mới trung thực xuống tới, thế là kiễng chân ngọc, bám vào người yêu bên tai, chậm rãi thì thầm, cùng Thanh Đế binh có quan hệ. Nhân tộc thánh thể ngẩn ngơ, mình tựa hồ xem nhẹ một cái tương đối quan trọng nhân tố. Thanh Đế binh thần linh bên trong binh tuy nói hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say. Có thể cũng không phải là đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần nó nghĩ, nó liền biết được, ta tại dung hợp đại đế thánh tâm quá trình bên trong. Cùng Thanh Đế binh độ phù hợp cũng càng ngày càng cao. Thần thức được vào thế giới trong binh, cùng ngủ say cực đạo thần linh gặp nhau, nó tại bù đắp đại đế truyền thừa đồng thời, cũng cáo chi ta việc này, ta cũng là theo khi đó mới hiểu ngươi điều không phải Nhan Khê tiền bối. Nhân tộc thánh thể thôn, phệ Nhan Khê, mà không phải Nhan Khê đoạt xá nhân tộc thánh thể, yêu tộc công chúa vuốt ve người yêu cái cằm gốc, dâu cằm. Bàn tay như ngọc trắng rất không an phận, Diệp Phàm có chút mộng bức, hắn rốt cục biết được mình xem nhẹ gì đó. Yêu đế thánh tâm cùng Thanh Đế binh tại trong cơ thể của mình đợi qua một đoạn thời gian. Không, là trước sau trọn vẹn vài năm, theo Nam vực đến Bắc vực phía sau, mới giao lại cho yêu đế hậu nhân, thôn phệ hết Nhan Khê nguyên thần hắn, biết được một nhớ lấy ức. Thậm chí nguyên thần chấn động đều có thể ngụy trang ra. Thành công lừa qua tất cả cùng hắn tiếp xúc đông hoang yêu tộc. Có thể duy chỉ có lừa gạt không được Thanh Đế binh. Danh xưng đại đế sinh mệnh kéo dài cực đạo đế binh. Bằng không chúng cũng sẽ không liều mạng phải bay đi. Tại nhân tộc thánh thể phá vỡ mà vào tứ cực cảnh phía sau. Liền cũng không còn cách nào ngăn chặn sao động cả hai. Đế huyết phản tổ Nhan Như Ngọc thu hoạch được Thanh Đế binh thần linh sơ bộ tán đồng phía sau. Tự nhiên là theo nó nơi đó biết được vừa biến mất bí. Yên nào, không có chuyện gì, kỳ thật ta rất rõ ràng. Ta thích chính là nhân tộc thánh thể Diệp Phàm, mà không phải sớm đã chết tại 5.000 năm trước đại đế 19 thế tôn Nhan Khê. Trừ ta, không người biết được việc này. Liền Tần Giao tỷ tỷ cũng không biết, đây là chỉ thuộc về hai người chúng ta ở giữa bí mật. Trời sinh tính nhiệt tình yêu tộc công chúa, ngược lại chủ động an ủi bắt nguồn từ nhà người yêu. Ân, thật vất vả tìm tới một cái nhân tộc tiểu tử ngốc. Đem mình thành công gả ra ngoài, cũng không thể dọa cho chạy, còn có Thanh Đế binh thần linh cái này bên thứ ba. Diệp Phàm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ thừa nhận mình là cái đần so, không nhịn được mặt mũi nhân tộc thánh thể, lúc này nói lên chính sự. mấy lớn cực đạo thế lực tề tụ thánh nhai, săn bắn bất tử đạo nhân một chuyện. Thiếp thân hết thảy tất cả nghe theo ngươi tương đương, yêu tộc công chúa cười đến như ra nước phù dung. Tại chỗ vứt mị nhãn, mùi thơm cơ thể yếu ớt, nhỏ giọng mềm giọng dụ dỗ nói, không nói trước những thứ này, không bằng đi thiếp khuê phòng ngồi một chút. Đây chỉ là một bộ thần lực phân thân, ngươi muốn làm gì? Nhân tộc thánh thể lập tức kịp phản ứng, cảnh giác mà nhìn xem Nhan Như Ngọc. Nghĩ gì thế? Người ta chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi tương đương. Yêu tộc công chúa khẽ gắt một cái, lộ ra 10 phần ủy khuất. Yêu nữ, ta là sẽ không để cho ngươi đạt được ta. Hoàn thành sứ mệnh Diệp Phàm, tại chỗ tự bạo cỗ này thần lực phân thân, tức giận đến nhìn ngốc tuyệt thế vưu vật thẳng đập mạnh chân ngọc. Diệp Phàm, ngươi chờ đó cho ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?